Cuộc sống nhàn nhã của phu nhân quyền thần. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Lệnh Thiện liền gật đầu, đi đến bên giường, nhìn chăn hỉ trên giường, lại nhìn gối uyên ương đỏ rực kia, lại lần nữa xoay người nhìn Giang Dữ. Hắn đã bỏ đi áo ngoài, thay áo ngủ tuyết sắc, nhìn qua so với ban ngày nghiêm túc ổn trọng nhiều hơn vài phần ôn hòa cùng tùy ý, nàng nghĩ nghĩ. Liền hỏi, chàng muốn ngủ bên trong hay là bên ngoài? Phu thê cùng ngủ, giống nhau đều là thê tử ngủ ở bên ngoài. Như vậy liền có thể tùy thời hầu hạ phu quân. Giang Dữ lại nói, ta ngủ bên ngoài. Nghe hắn nói như vậy, Thẩm Lệnh Thiện cũng không nói cái gì nữa, chỉ cởi giày lên giường, nằm sát vào trong. Chỉ là nàng đem thân mình chui vào đệm chăn, ngửi mùi hương chăn gấm, ý thức lại phá lệ rõ ràng. Nàng thật sự phải cùng Giang Dữ cùng chung chăn gối. Lại nói tiếp, nàng đáng ra từ sớm nên gả cho hắn. Hắn cùng nàng từ nhỏ liền có hôn ước. Lúc ấy nàng là tứ cô nương Vinh Quốc công phủ, Giang Dữ là Giang gia đại công tử. Tổ phụ nàng Thẩm Hoàng cùng tổ phụ Giang Dữ là Giang Hoài Thâm, chính là anh em bà con. Lúc ấy nàng còn tuổi nhỏ, là bảo vật trong tay trên dưới Thẩm gia toàn gia. Tổ phụ cũng thực thích mang theo nàng. Có một lần tổ phụ đưa nàng đi đạp thanh, thời điểm trở về vừa lúc gặp được Giang Dữ tan học. Tổ phụ liền mang theo cả Giang Dữ, lại không ngờ trên đường xe ngựa xảy ra chuyện, lăn xuống triền núi, tổ phụ chân bị thương, nàng được bảo hộ ở trong ngực, lại không sao, Giang Dữ cũng bị một ít chảy ra, cuối cùng là Giang Dữ mang theo nàng đi ra ngoài tìm người, tổ phụ mới có thể kịp thời trị liệu, bảo vệ một chân. Tổ phụ vốn là thưởng thức Giang Dữ, liền cảm thấy tiểu thiếu niên này tuổi còn nhỏ lại vững vàng bình tĩnh, ngày sau khẳng định sẽ có đại tiền đồ. Liền cùng tổ phụ Giang Dữ thương lượng, cho nàng cùng Giang Dữ đính hôn. Khi đó Giang Dữ 12, nàng mới 4 tuổi, tuổi nhỏ, tự nhiên cái gì cũng đều không hiểu. Tiểu nữ oa nho nhỏ hồng nhuận, búi hai búi tóc nụ hoa, khuôn mặt nhỏ béo đô đô, ngoan ngoãn rúc vào trong lòng ngực tổ phụ, mắt to đen lúng liếng xem xét tiểu ca ca lịch sự văn nhã trước mặt này, nhếch miệng cười, tự mình gật đầu đáp ứng việc hôn nhân này. Vinh Quốc công phủ Thẩm gia từ trước đến nay là thưa thớt nữ hài nhi, tổ mẫu đem nàng bảo bối cháu gái này trở thành trong mắt mà đau, biết được tổ phụ liền tùy tiện tiện đem nàng hứa gả ra ngoài như vậy, quả thực muốn cùng tổ phụ náo loạn. Dù tổ phụ lại như thế nào khen Giang gia tiểu công tử kia, ở trong mắt tổ mẫu xem ra tất cả đều là không hài lòng. Nhưng dù không đồng ý như thế nào, đã trao đổi tín vật đính hôn, việc hôn nhân này cũng là định ra tới. Thẳng đến khi nàng 12 tuổi, tình đậu sơ khai, thích Trình gia nhị biểu thúc Trình Toàn, mới hối hận việc hôn nhân này, hướng tổ mẫu nói muốn từ hôn. Đang nghĩ ngợi tới, bỗng nhiên nhận thấy được đệm giường bên cạnh có người ngồi xuống. Là hắn lên đây. Thẩm Lệnh Thiện theo bản năng nắm chặt đệm chăn dưới thân, hô hấp cũng cơ hồ đều sắp ngừng lại rồi. Giang Dữ ngồi ở mép giường, nhìn nàng nho nhỏ một đoàn cuộn ở trong chăn gấm đỏ thẫm, mặt hướng vào trong, chỉ lộ ra non nửa gương mặt nhỏ tuyết trắng. Tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng lông mi cong vút như cây quạt nhỏ lại là nhẹ nhàng khẽ run. Hắn xốc lên chăn hỉ, thân hình cao lớn nằm đi vào. Cách trương.